Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Đổ Thạch. Tới, lão đệ những này đều là lão ca ta từ bên ngoài một cái vứt bỏ nguồn năng lượng trong hầm mỏ móc ra. Chúng thầu tỷ lệ rất cao, nếu như có thể cược bên trong một khối đá năng lượng. Vậy ngươi coi như phát đại tài. Lão bản rất là nhiệt tình, liên tục chào hỏi, lại thêm biển người mãnh liệt. Lý Vĩ Phong cũng không để ý tại hắn bán hàng rong lên dừng lại một chút thời gian. Đổ thạch là khai thác thành ở trong theo võ giả giai tầng mà mới phát lên một loại giao dịch phương thức. Cái này cùng thế giới địa cầu đổ thạch đại khái giống nhau. Khác biệt là nhân loại thế giới đổ thạch chỉ là vì thu hoạch được giá trị cao ngọc thạch. Mà võ giả giai tầng đổ thạch đánh cược lại là đá năng lượng nguyên thạch mỏ. Một chút tràn đầy tinh thần mạo hiểm võ giả sẽ xâm nhập khoảng cách khai thác thành chỗ xa hơn, tiếp cận một chút địa quật nhân loại đá năng lượng quặng mỏ. Ăn cắp quặng mỏ lên vứt bỏ nguồn năng lượng mỏ nguyên thạch. Những này vứt bỏ nguyên thạch là tại khai thác mỏ trong quá trình sinh ra phế thải. Bởi vì ẩn chứa nguồn năng lượng khoáng thạch phẩm cấp phế vật, giá trị không cao, địa quật nhân loại cũng không có nhiều như vậy tinh lực tại nhiều như vậy xì quặng ở trong từng cái lục soát, cho nên tựa như rác rưởi đồng dạng tập trung khuynh đảo trồng chất tại một bên. Trong quá trình này, nguy hiểm trùng điệp, bởi vì tiếp cận nguồn năng lượng khoáng thạch trận, nhất định là thủ vệ xâm nghiêm. Sơ ý một chút rất có thể như vậy chết ở nơi đó rốt cuộc về không được. Cũng chính là bởi vậy, trên thị trường đổ thạch xuất ra bán nguyên thạch, trên thực tế rất nhiều đều chỉ là một chút lòng dạ hiểm độc thương gia tùy tiện tại trong một góc khác móc ra tảng đá, bên trong vừa vặn có được đá năng lượng tình huống thậm chí còn không đủ một phần vạn. Bản thân vứt bỏ nguyên thạch xì quặng ở trong vừa vặn bao hàm đá năng lượng tình huống liền không thấy nhiều, lại trộn lẫn lên những cái kia không biết theo cái kia trong góc móc ra tảng đá. Cái kia tỷ lệ liền thấp hơn, cho nên đang đánh cược thạch ngành nghề này, trừ những cái kia vừa tới đạt khai thác thành manh mới. Trên cơ bản đều là đánh cược thạch ngành nghề kính nhi viễn chi. Có lẽ lão bản xem xét Lý Vĩ Phong bộ dáng, đem hắn xem như dê béo cũng không nhất định. Dễ nói, lão bản người cái này khoáng thạch làm sao cái bán pháp. Hắn ngồi xổm người xuống, tiện tay cầm lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Trong tay ước lượng mấy lần, vận khí loại vật này, Lý Vĩ Phong là chưa bao giờ tin. Bất quá cái này tựa hồ cũng không cần đến hoàn toàn dựa vào vận khí. Lý Vĩ Phong ánh mắt lấp lóe, thân thể là gánh chịu tinh thần lực nền tảng. Vì phòng ngừa tinh thần lực quá mức cường đại, đem thân thể no bạo, Lý Vĩ Phong tinh thần lực đều là một mực nương theo lấy hắn thực lực tăng lên mà không ngừng dài. Phong, hai lần thối cốt sau, khí huyết tăng trưởng. Tinh thần lực của hắn cũng theo đó tăng trưởng một đoạn ngắn. Có lẽ, có thể sử dụng tinh thần lực thủ đoạn tiến hành thăm dò. Ước lượng tảng đá trong quá trình, Lý Vĩ Phong vô hình vô chất tinh thần lực lan tràn ra. Bao khỏa tại tảng đá mặt ngoài, không có bất kỳ cái gì ba động. Lý Vĩ Phong sắc mặt có chút run rẩy, hoặc là chính là tinh thần lực thăm dò chưa tác dụng. Hoặc là chính là mình vận khí thật không tốt, sờ được căn bản chính là một khối phế thạch, chỉ sợ cái sau khả năng muốn càng nhiều hơn một chút. Vận khí, quả nhiên là rất không đáng tin cậy đồ vật, bất quá hắn cũng không có từ bỏ, đem trong tay đá cuội buông xuống, sau đó lại cầm lên một tảng đá khác, trong tay ước lượng, cùng lúc đó, lão bản ngay tại một bên líu lo không ngừng nói chuyện. Lão đệ thật sự là hảo nhãn lực, vừa sừng tuyến, nhất tuyến thiên, ta xem ra bên trong chứa đá năng lượng khả năng chí ít có 5 thành trở lên. Nếu là hảo vận mở ra cái kia một nửa khả năng, Vậy nhưng thật sự là phát đạt. Đầu đường Trương Hai sẹo mụ nghe nói không? Lúc trước hắn từ quỷ kia lão đậu chết tại bên ngoài. Mình cũng không phải võ giả. Cơ cả một đời bản lên chỉ có thể lưu tại nơi này. Về sau cảm thấy bộ dạng này xuống dưới không được. Thế là bán sạch đồ trong nhà. Cố gắng đánh cược một lần. Ngược lại để hắn bác cái đại phú quý. Những quáng thạch này. Thế nhưng là lão ca ta bốc lên trùng điệp nguy hiểm tại đường hầm bên cạnh trộm ra. Thấy thế nào không có công lao cũng có khổ lao đi. Một ngụm giá cả một cái khí huyết đan đổi một khối khoáng thạch. Tùy ngươi chọn, lão bản rất nhiệt tình. Không ngừng mà giới thiệu. Ngôn ngữ ở trong tràn đầy dụ hoặc hương vị. Một đao bần, một đao dầu. Còn kéo ra đổ thạch thị trường ở trong mấy cái may mắn. Lôi ra nào đó người nào đó một đêm chợt giàu trải qua. Rất có người chỉ cần một mua, liền lập tức có thể lên như diều gặp gió tình thế. Đây là tiểu thương bản năng, chết đều có thể nói với ngươi sống được. Chỉ bất quá, ở trong đó có mấy phần thật giả. Đó chính là chỉ có trời mới biết, chí ít, hỗn người theo nghề này. Đều là kiến thức rộng rãi kẻ ra đời. Lưu cho ngươi đánh cược. Nhất định là người ta chọn còn lại. Chân chính có thể nhìn thấy chỗ tốt. Làm sao lại tùy tiện tiện nghi các ngươi những người ngoài này. Lão ca ngươi cái này không đúng. Một đao cắt xuống dưới. Hoặc là có. Hoặc là không. Xác suất này không phải là một nửa nửa nha. Mà lại. Ngươi những sự tình này tảng đá. Đều là đường sông trồng chất đá cuội, đi qua nước sông không ngừng xung kích mới có thể hình thành bộ dáng. Nhà ai quặng mỏ phế thải nguyên thạch là những này đá cuội bộ dáng. Lý Vĩ Phong chỉ cảm thấy có chút buồn cười, thật coi hắn là thành oan đại đầu trẻ con miệng còn hôi sữa. Mặc dù hắn căn bản không hiểu được nửa điểm đổ thạch phương pháp. Nhưng là cược ngọc dù sao cũng là cùng cược đá năng lượng có khác biệt. Đá năng lượng đại đa số đều là sản xuất tại thâm sơn mạch đá ở giữa. Đồ chơi kia tựa như là theo trong núi sâu khai thác ra quặng sắt. Địa quật nhân loại khai thác khoáng mạch lưu lại phế khoáng nguyên thạch. Vốn là bất quy tắc hình dạng, sinh ra phế thải thế nào lại là đá cuội bộ dáng. Nhưng mà vừa mới dứt lời. Lý Vĩ Phong cầm lấy một khối đá, thói quen tràn ngập tinh thần lực, bỗng nhiên cảm giác trầm xuống, có đồ vật, có chút ngoài ý muốn, bất quá ước lượng tảng đá tay chỉ là nhỏ bé không lọt dấu vết dừng lại một lát. Không có biểu hiện ra cái gì đồng dạng, đem cái kia một khối đá buông xuống, lại lần nữa chọn lấy một cái khác khối tiếp tục ước lượng nếm thử. Khụ khụ. Lão đệ nói đùa, bị vạch trần lời nói ở trong lỗ thủng. Lão bản cười xấu hổ cười. Địa quật thế giới xâm lấn, bị quan phương chỗ phong tỏa. Nhưng theo những năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển, một vài thứ cũng không phải nói phong tỏa chính là có thể phong tỏa. Chính phủ đoán chừng cũng tại có ý thức dần dần buông miệng ra từ. Toàn dân võ khoa chính là một ví dụ. Mà khai thác thành bên trong, cũng thường xuyên cùng có người mới bổ sung tới. Mập mạp này lão bản quầy hàng lên tảng đá, đoán chừng cũng là tùy tiện theo bờ sông vớt ra, dùng để hố những cái kia chưa bao giờ thấy qua việc đời người mới đổ vật. Như vậy đi, một cái khí huyết đan, ta tuyển 10 khối tảng đá. Thế nào, đang khi nói chuyện công phu? Lý Vĩ Phong đã là đem tinh thần lực lan tràn ra. Đem quầy hàng lên tảng đá đều là kiểm tra một lần. Ở trong đó, có 3 khối đúng là thật sự có dị dạng. Cho dù là một khối thứ phẩm đá năng lượng, đều có thể tại quan phương bên kia đổi 5 viên khí huyết đan. Về phần phẩm cấp cao, kia là càng nhiều. Mặc dù không biết tinh thần lực của mình kiểm chắc đến cùng có đúng hay không. Nhưng là thử một chút, luôn luôn không sai. Cái này, mặc dù không phải quặng mỏ bên trong vứt bỏ xỉ quặng. Nhưng là chúng ta sưu tập cái chỗ kia năng lượng trình độ nồng đậm. còn có một số địa quật võ giả. Mập mạp lão bản đang muốn nói một chút giá cả, nhưng không ngờ Lý Vĩ Phong quay người muốn đi gấp. Ai ai, lão đệ chớ đi, bán cho ngươi một cái khí huyết đan 10 khối. Coi trọng cái kia khối trực tiếp lấy đi. Tùy ngươi chọn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục